Vứt bỏ chàng rể ngốc, chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, cậu chắc chắn rằng nhà họ Hoàng sẽ còn nhượng bộ hết lần này đến lần khác. Vẻ mặt của Hạ Ngôn Hoan có chút khó tin. Nếu không, lúc nãy hẳn là cậu đã chấp nhận điều kiện của nhà họ Hoàng, nói lời xin lỗi, liền có thể cứu nhà họ Tống khỏi một kiếp nạn. Tuy nhiên, Hạ Ngôn Hoan vắt óc và không thể nghĩ ra lý do tại sao nhà họ Hoàng lại nhượng bộ. Người nhà họ Tống đều dùng ánh mắt kinh ngạc và tò mò nhìn Sở Trần. Cuộc điện thoại vừa rồi của Hoàng Dương vượt xa sự dự liệu của tất cả bọn họ. Sở Trần, vừa rồi đáng lẽ cậu nên đáp ứng với Hoàng Dương. Tô Nguyệt cảm thán, để nhà họ Tống có thể tồn tại ở Thiên Thành, cho dù cả nhà chúng ta có tới để xin lỗi nhà họ Hoàng, cái đó cũng có thể đi. Nhà họ Hoàng là gia tộc giàu có số một ở Thiên Thành, hướng nhà họ Hoàng cúi đầu cũng không phải chuyện mất mặt gì. Thế nên vừa rồi tôi mới nói tiếp. Quản nhà họ Tống, Sở Trần nhìn sang Tống Trường Thanh, nếu vừa rồi người nghe là Tống Trường Thanh, nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của Hoàng Dương. Đồng tử Tống Trường Thanh hơi co lại. Hồi lâu, Tống Trường Thanh nói, Sở Trần, cậu thật sự chắc chắn nhà họ Hoàng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tôi nói rồi, đây đối với nhà họ Tống, là một cái kỳ ngộ. Sở Trần bình tĩnh ngồi nói, còn nữa kỳ ngộ này sẽ do đích thân nhà họ Hoàng dâng lên. Nếu bây giờ chúng ta đồng ý với điều kiện của nhà họ Hoàng, thì chúng ta không chỉ phải cúi đầu trước nhà họ Hoàng, hơn nữa, lần sóng gió này đã khiến cho nhà họ Tống chịu tổn thất nặng nề, tôi làm sao có khả năng sẽ đáp ứng với nhà họ Hoàng chấm dứt lệnh phong sát. Khóe miệng Sở Trần hơi nhếch lên lạnh lùng. Nhà họ Hoàng, phong sát càng mạnh, cái giá cuối cùng bọn họ phải trả sẽ càng cao. Còn có, Sở Trần nhấp một ngụm trà. Tôi đã nói trước mặt Tiểu Thu rằng Hoàng Ngọc phải đưa ra lời xin lỗi trên báo của Thiên Thành, nếu không, chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại. Lời nói của Sở Trần thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Không ai biết lực lượng của hắn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi như lời Sở Trần nói. Tiểu Trần, không, anh Trần. Hạ Bắc đã thay đổi giọng điệu của mình từ trước, rất mong đợi điều đó. Nếu cậu thực sự có thể làm được điều này, không ai trong toàn bộ thành phố Thiên Thành còn dám xem thường nhà họ Tống. Nếu như cái này có thể thành thật, đúng là thời cơ tốt nhất để nhà họ Tống một lần nữa vào hàng nhất lưu ở Thiên Thành. Thế nhưng mà, Hạ Ngôn Hoan nhìn Sở Trần, điều này đơn giản là không thể tin được, ngoại trừ Sở Trần, không ai dám nghĩ tới. Nhà họ Hoàng, sẽ thừa nhận thất bại. Phòng khách nhà họ Hoàng, Hoàng Dương sắc mặt ảm đạm một hồi, tay nắm chặt lấy điện thoại, trong lòng tức giận không kìm nén được. Cha cũng đã nghe thấy đó. Hoàng Dương lúc cuối cuộc điện thoại có ấn nút loa ngoài, Hoàng Giang Hồng có thể nghe rõ lời nói của Sở Trần. Cha muốn dỡ lệnh phong sát nhà họ Tống, nhưng bọn họ không cảm kích. Hoàng Dương trầm giọng nói, trận phong sát này đối với nhà họ Hoàng có trăm lợi mà không có hại gì, mà lại toàn bộ tình huống, nhà họ Hoàng nắm chắc trong tay, Sở Trần có tư cách gì nói ra những lời này. Hắn muốn cả nhà họ Tống biến mất đồng thời cùng hắn sao? Vẻ mặt của Hoàng Giang Hồng cũng lóe một tia tức giận lạnh lùng. Giọng điệu lỗ mãng của Sở Trần dường như ăn chắc nhà họ Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế, rõ ràng nhà họ Hoàng mới là người chiếm thế thượng phong. Thiếu niên khí thịnh, Hoàng Giang Hồng lắc đầu và chậm rãi nói. Đã như vậy, tiếp tục phong sát cả nhà họ Tống và hắn sẽ học được một bài học lớn. Nhưng, khống chế một chút, chúng ta không thể để nhà họ Tống biến mất tại Thiên Thành. Hoàng Giang Hồng đứng lên, đây đã là ranh giới cuối cùng của hắn. Con hiểu rồi, Hoàng Dương gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Vậy mà trên đời này thật sự có loại người ngu ngốc như vậy, rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Hoàng Giang Hồng trở lại phòng làm việc, sau khi cân nhắc một lúc, Hoàng Giang Hồng lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Tinh La Tiểu Điếm, di động của Mạc Nhàn vang lên, Tiểu Vô Ưu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua. Là Hoàng lão gia, Tiêu Vô Ưu đối với cách làm việc của nhà họ Hoàng cũng không vừa mắt. Ta ngược lại là muốn biết Hoàng lão gia sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Mạc Nhàn trả lời điện thoại. Lão Nhàn, tôi không biết chuyện nhà họ Tống bị phong sát. Hoàng Giang Hồng nói thẳng vào vấn đề, nhỏ giọng nói. Bất quá, vừa rồi tôi đã bảo Hoàng Dương gọi điện thoại tới, bảo Sở Trần nói lời xin lỗi, sự việc liền cho qua, chỉ là Sở Trần kia không những không cảm kích mà còn nói thẳng, để cho nhà họ Hoàng tiếp tục phong sát. Một thanh niên lỗ mãng ương ngạnh như thế, vào ngày lễ đoạt thanh hôm đó, coi như tôi nhìn lầm. Đôi mắt Mạc Nhàn hơi nheo lại. Hồi lâu, Mạc Nhàn nói, bạn cũ nhiều, năm, tôi có một lời khuyên dành cho ông. Nghe vậy, trong lòng của Hoàng Giang Hồng như đông cứng lại, lập tức nói. Lão Nhàn, hãy nói xem. Hoàng Giang Hồng rất rõ về khả năng của Mạc Nhàn. Chuyện này hãy thử truy ngược nguồn gốc, giải quyết mâu thuẫn ngay từ ban đầu, đó mới là biện pháp tốt nhất. Mạc Nhàn nói, nhà họ Hoàng đã phong sát nhà họ Tống, sau đó lại dùng tư thế cao cao tại thượng yêu cầu nhà họ Tống và Sở Trần nói lời xin lỗi, sự tình liệu sẽ kết thúc sao? E rằng, Sở Trần sẽ không đồng ý, Mạc Nhàn cúp điện thoại. Âm thanh tút tút của điện thoại liên tục vang lên, Hoàng Giang Hồng hơi cau mày. Sở Trần không đồng ý, năm chữ này đủ để giải thích địa vị của Sở Trần trong mắt Mạc Nhàn. Hoàng Giang Hồng không hiểu tại sao trong mắt Mạc Nhàn lại đánh giá Sở Trần cao như vậy. Chỉ là, nhà họ Hoàng làm sao có thể cúi đầu trước Sở Trần. Hoàng Giang Hồng lắc đầu, huống chi, vẫn là Sở Trần làm việc vô lý trước đại náo nhà họ Hoàng, cũng không để nhà họ Hoàng vào trong mắt. Hoàng Giang Hồng cầm bút lên viết, trên bàn liền viết hai chữ. Hào môn, vào lúc này, cơ thể Hoàng Giang Hồng tràn ngập một luồng khí độc đoán bá đạo. Nhiều thế hệ nhà họ Hoàng luôn cố gắng, để nhà họ Hoàng vững vàng chiếm lấy danh hiệu gia đình giàu có số một ở Thiên Thành. Tuyệt đối không thể vì lời nói của Mạc Nhàn mà thay đổi tất cả những điều này. Lão Nhàn, ông cũng sẽ có ngày nhìn lầm. Hoàng Giang Hồng thi thao tự nhủ, coi như không lầm nhưng, nhà họ Hoàng cũng không thể bị xem thường. Hoàng Giang Hồng buông tay đặt bút xuống, nhà giàu có số một ở Thiên Thành sao có thể lay chuyển bởi một người thanh niên. Cách chương.